Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, Dung Nham Chiến Trường. Từ xa nhìn lại, địa hỏa thần tháp cao cũng không làm sao lạ kỳ, chỉ là một cái bình thường màu đỏ bảo tháp mà thôi. Nhưng là đi tới gần, cảm giác kia liền hoàn toàn khác nhau, này đã không còn là một tòa tháp, mà là một ngọn núi. Địa hỏa thần tháp, đường kính hơn vạn mét, tháp thân có 100 mặt cắt, mỗi cái mặt cắt trên, đều có một phiến cửa lớn. Nhìn cao vút trong mây địa hỏa thần tháp, Bạch Băng nói, này địa hỏa thần tháp, nguyên bản là một tòa núi lửa đang hoạt động, sau đó đế thiên dịch, kiến tạo tòa bảo tháp này, trấn áp tòa này núi lửa đang hoạt động. Than thở gật gật đầu, khoảng cách gần nhìn lại. Này bảo tháp một bên vách tường, liền như một bức tường thành giống như vậy, rộng không gặp một bên, cao không gặp đỉnh, khí thế kinh người tới cực điểm. Bất quá, nếu như tòa bảo tháp này nguyên bản là một tòa núi lửa đang hoạt động, vậy thì có thể lý giải. Dù sao, này bảo tháp bao trùm dưới, nhưng là một ngọn núi lớn. Nhìn Sở Hành Vân than thở dáng vẻ, Bạch Băng cảm động lây. Trên thực tế, nàng lần thứ nhất khoảng cách gần xem này địa hỏa thần tháp thời điểm, biểu hiện có thể so với Sở Hành Vân kém hơn nhiều. Căn cứ ghi chép, thời kỳ thượng cổ, tòa này núi lửa đang hoạt động nhưng là thường thường sẽ phun trào, làm dân chúng lầm than. Mỗi lần phun trào giờ, đều sẽ phun ra vô tận đen hôi, che đậy toàn bộ bầu trời, toàn bộ thế giới 1-2 bách năm. Đều không thấy được mặt trời. Toàn bộ thế giới ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, không biết muốn chết bao nhiêu người. Sau đó, đế thiên dịch không đành lòng thấy bách họ Mông khó, tiêu hao thời gian 100 năm, kiến tạo tòa này địa hỏa thần tháp, trấn áp tòa này siêu cấp núi lửa đang hoạt động. Tự địa hỏa thần tháp thành lập sau đó, này nguyên bản hoang vu cực kỳ Nam Bộ Chư Châu, lập tức đã biến thành nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, thành loài người giàu có nhất lãnh địa. Tuy rằng đế thiên dịch cũng đã làm rất nhiều sai sự tình, nhưng là chỉ cần là kiến tạo tòa này địa hỏa thần tháp, đế thiên dịch liền có thể nói là công ở đương đại, lợi ở thiên thu, tuyệt đối được cho là đại công đại đức. Xuất thần nhìn tòa này cao có thể tiếp thiên cự tháp, Sở Hành Vân trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đế thiên dịch cùng Bạch Hổ Thiên Đế, cùng với Huyền Minh Thiên Đế này đỉnh cao một trận chiến. Càng là hiểu rõ này đế thiên dịch, Sở Hành Vân liền càng là cảm thấy người này không được. Không chỉ thực lực cá nhân cường tuyệt nhất thời, hơn nữa còn là một cái hùng tài đại lược bất thế kiêu hùng. Tuy rằng Sở Hành Vân xưa nay sẽ không tự ti, xưa nay chưa từng phục quá bất luận người nào, nhưng là cùng đế thiên dịch so ra, Sở Hành Vân nhưng không phải không thừa nhận, chỉ riêng hiện nay mà nói, hắn kém xa tít tắp đế thiên dịch. Không nói những khác, riêng là tòa này địa hỏa thần tháp, chính là Sở Hành Vân vạn vạn kiến tạo không đứng lên. Mờ mịt ngước nhìn tòa này có thể nói như kỳ tích kiến trúc, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Có thể, hắn nên chủ động phối hợp điểm, mặc cho này đế thiên dịch đoạt hắn xá, mới là tối lựa chọn chính xác. Tuy rằng Sở Hành Vân có tự tin, chỉ cần cho đủ hắn thời gian, hắn không hẳn sẽ so với đế thiên dịch yếu. Nhưng là hiện tại loài người tối khan hiếm, vừa vặn chính là thời gian. Toàn bộ càn khôn thế giới nhân loại, không thể cho hắn hơn vạn thâm niên đi chậm rãi trưởng thành, từ mà trở thành cái kế tiếp đế thiên dịch. Lấy yêu ma đại quân tính nhẫn nại, nhiều nhất 100 năm bên trong, tất nhiên sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Một khi không chống đỡ được, loài người tất nhiên sẽ bị triệt để hủy diệt. Nhìn xuất thần Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, Nam Cung Tuấn Kiệt bên kia, Bộ Phàm đã ở nhìn chằm chằm. Một khi hắn xuất hiện, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Sở Hành Vân gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền muốn bắt đầu ta vạn người chém. Còn Nam Cung Tuấn Kiệt bên kia, ta chờ ngươi tin tức. Nói xong, Sở Hành Vân đẩy ra địa hỏa thần tháp cửa lớn, cất bước tiến vào địa hỏa thần tháp. Địa hỏa thần tháp bên trong là một cái hình bát giác không gian. chu vi trên vách tường, khắc đầy phức tạp trận phù. Không chỉ là trên vách tường, trên thực tế, liền ngay cả dưới chân trên mặt đất, đều trải từng cái màu bạc hoa văn. Lấy Sở Hành Vân ánh mắt, rất dễ dàng là có thể phút phân biệt rõ ràng. Những thứ này đều là trận phù. Rất hiển nhiên, cả tòa địa hỏa thần tháp, kỳ thực chính là đế thiên dịch bày xuống một cái đại trận mà thôi. Lấy vách tường cùng trên mặt đất, này phức tạp trận phù đường bộ trên xem. Đây tuyệt đối là một tòa tối cao cấp nhất, cửu phẩm đại trận, chỉ riêng hiện nay mà nói. Sở Hành Vân ở trận đạo trên trình độ cũng không thấp, nhưng là cùng đế thiên dịch so ra, vẫn là một trời một vực. Sở Hành Vân trận đạo tu vị, đã đạt đến cấp 8, thế nhưng chỉ là mới vừa bước vào cấp 8 ngưỡng cửa mà thôi. Mà này đế thiên dịch, ở trận đạo trên trình độ, cũng đã là đăng phong tạo cực. Trên thực tế, đừng nói cùng đế thiên dịch so với, chỉ riêng trận đạo mà nói. Mặc dù cùng Mặc Vọng Công so với, Sở Hành Vân đều kém chi rất xa. Dù sao, Mặc Vọng Công nhưng là nắm giữ cấp 8 đỉnh cao trận đạo tu vị. Hình bát giác bên trong không gian, chẳng chịt có hứng thú. Phân bố 30 tế đài, trên tế đàn văn có khắc âm dương cùng bát quái trận phù. Rất hiển nhiên, muốn tiến vào địa hỏa thần tháp chiến trường bên trong, nhất định phải bàn ngồi ở đây 30 bên trên tế đàn. Địa hỏa thần tháp, tổng cộng 100 cửa, mỗi cái trong môn phái 30 tòa tế đài, tính toán 3.000 số lượng. Sở Hành Vân phán đoán không có phạm sai lầm, này 3.000 cái tế đài, chính là đại trận 3.000 cái tiết điểm, mà có thể đủ 3.000 số lượng, tất nhiên là cửu phẩm đại trận. Thoáng băn khoăn một vòng, Sở Hành Vân rất nhanh liền phát hiện một cái không vị, gấp vội vàng đi tới. Ngồi ở không vị bên trên, hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở bên trên tế đàn, yên lặng nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, từng đạo rừng rực hỏa hệ năng lượng, từ trong tế đàn dâng lên, trực tiếp liên thông Sở Hành Vân trong lòng niết bàn chi hỏa. Trong phút chốc, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lóe lên, xuất hiện ở một cái mỹ lệ cực kỳ trong không gian. Hướng chu vi nhìn lại, toàn bộ thế giới một mảnh đỏ sẫm, hình trụ hình màu đỏ thắm vách đá, vây ra một cái đường kính 100 mét không gian. Màu đỏ thắm bên dưới vách đá, là lan lộn bọt khí màu đỏ sậm dung nham hồ. Người một khi ngã xuống, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Đường kính 100 mét dung nham trong ao, chẳng chịt có hứng thú. Phân bố 108 cái màu đỏ sậm đá ngầm. Mỗi cái đá ngầm cao càng 1 mét, đường kính cũng là 1 mét. Hổn hển, Sở Hành Vân chính quan sát, 9 đạo thông thiên cột lửa, đột nhiên từ dung nham trong ao xì ra. Sở liệt cột lửa, thô hẹn 1 mét, phun một cái mà ra, trực tiếp đi vào đỉnh đầu khoảng chừng 100 mét nơi màu đỏ sậm đỉnh trên vách đá. Cảm thụ này cột lửa rừng rực cực kỳ nhiệt độ, cùng với mạnh mẽ lực trùng kích, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm líu lưỡi. Này đại tự nhiên sức mạnh, không phải là loài người có thể chống lại, bởi bất kỳ chiến trang đều không thể mang vào không gian này. Bởi vậy một khi bị này cột lửa phun trúng, hầu như là chắc chắn phải chết. Lắc lắc đầu, không trách lấy Nam Cung Tuấn Kiệt thực lực, đều chỉ có thể duy trì bát thành rưỡi tỷ lệ thắng. Nghĩ đến, những này không có dấu hiệu nào, không đúng giờ phun trào cột lửa, khẳng định là kẻ cầm đầu. Nếu là không có những này rừng rực cột lửa, lấy Nam Cung Tuấn Kiệt thực lực, tuy rằng không thể nói là bách chiến bách thắng, thế nhưng tối thiểu, duy trì 9.5 tỷ lệ thắng, là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hổn hển, chính đang Sở Hành Vân nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh chung quanh giờ. Đối diện một khối đá ngầm bên trên, lóe qua một đạo rừng rực ánh lửa. Sau đó, một đạo kiên cường bóng người xuất hiện ở nơi đó. Bạch Băng đã nói, chỉ cần đi vào này dung nham chiến trường, chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Chỉ cần giết chết đối thủ, là có thể thu được thi đấu thắng lợi. Toàn bộ dung nham chiến trường bên trong, là không có bất kỳ quy tắc nào khác. sinh người thắng, người chết phụ, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Thăm dò đưa tay ra, Sở Hành Vân nỗ lực bánh xe phụ về bên trong không gian. Lấy kiện binh khí dùng một lát, nhưng là thử một lần bên dưới Sở Hành Vân mới phát hiện. Căn bản không cảm giác được luân hồi không gian tồn tại. Rất hiển nhiên, hiện tại Sở Hành Vân là tinh thần cùng linh hồn, cùng niết bàn chi hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm thân thể. Căn bản không thể mở ra luân hồi không gian, thậm chí ngay cả cảm thụ đều không cảm giác được. Hết chương.